Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 735, dạo đường cái. Góc truyện audio.com. N thị là một cái lịch sử đã lâu thành thị, làm một cái tồn tại hơn 1000 năm lịch sử cổ thành. Lại đã từng đã làm một quốc gia đế đô tồn tại. Văn hóa nội tình tự nhiên là không cần phải nói. Bởi vậy N thị năm nay trọng điểm đánh văn hóa bài. Riêng tu một cái cổ phố, một thủy giả cổ kiến trúc, nơi này cửa hàng toàn bộ đều này đây cổ đại cửa hàng hình thức tồn tại. Trừ bỏ điện lực cung thủy ở ngoài, giống nhau cấm mặt khác hiện đại hóa thực thi nhập trú. Duy nhất hiện đại hóa phương tiện, chính là sở hữu cửa hàng trung ương điều hòa. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Trừ lần đó ra, liền wifi đều không có. Bởi vậy tới nơi này các du khách, muốn lên mạng, ha ha, khai chính mình lưu lượng đi. Sở dĩ không khai wifi, cũng là có nguyên nhân. Phải biết rằng bản địa đại bộ phận đồ cổ cửa hàng đều dọn lại đây. Người nói một khách quen ở trong tiệm chụp đồ, sau đó tìm tòi một chút, cỡ nào gây mất hứng a, cho nên, đại gia có thể xem có thể hỏi, tốt nhất không cần làm như vậy gây mất hứng sự tình. Buổi sáng 10 giờ, Doãn Nhất Nặc mới ở Mễ Tiểu Anh làm bạn hạ, đi theo Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm, mang theo Mộc Tử Cang, Cảnh Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói cùng nhau mênh mông cuồn cuộn kéo một hàng dài bảo tiêu. Rốt cuộc đi tới cổ phố, mấy ngày nay đúng là cổ phố vừa mới bắt đầu buôn bán thời điểm. Bởi vậy phá lệ náo nhiệt, trên đường nơi nơi đều là du khách. Cách vài bước xa liền có đủ loại tiểu ngoạn ý, rất nhiều đồ chơi làm bằng đường A tượng nặn bằng bột A múa rối bóng A linh tinh phi vật chất văn hóa di sản. Đều ở chỗ này được đến bày ra, cho nên, các thiếu niên thực mau đã bị hấp dẫn ở, đại gia chơi rất là vui vẻ. Cố Miểu là Doãn Nhất Nặc hộ hoa sứ giả, cho nên Doãn Nhất Nặc đi đến nơi nào, Cố Miểu liền theo tới nơi nào. Mễ Tiểu Anh vốn dĩ cũng là đi theo Doãn Nhất Nặc. Chính là, tất cả mọi người đều là chân dài. Cũng chỉ có nàng là chân ngắn nhỏ. Đi tới liền thiếu chút nữa theo không kịp. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh truy Doãn Nhất Nặc truy như vậy vất vả. Tức khắc kêu lên, Cố Miểu, Tiểu Nặc giao cho ngươi chiếu cố a. Các ngươi đi nhanh như vậy. Xem đem Tiểu Anh cấp mệt, ta không có việc gì. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh biện dài, ta có thể cùng thượng. Doãn Nhất Nặc vừa quay đầu lại, nhìn đến Mễ Tiểu Anh bởi vì vẫn luôn đều ở đi mau trạng thái. Chóp mũi đã hơi hơi đổ mồ hôi, liền biết chính mình đi đường lại đi nhanh. Nha, Tiểu Anh thực xin lỗi a, ta đi đường mau, đem ngươi cấp quên mất. Doãn Nhất Nặc nhìn xem Mễ Tiểu Anh hơi mang chật vật bộ dáng. Nói. Nếu không, ngươi đừng đi theo chúng ta, nhiều người như vậy đi theo đâu, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta chuyển xong rồi cho ngươi gọi điện thoại. Mễ Tiểu Anh lập tức cự tuyệt, không được, ta là ngươi trợ lý, ta muốn tùy thời tùy chỗ vì ngươi phục vụ. Doãn Ngự Hàm lập tức nói, phục vụ cái gì a? Ngươi liền lộ đều theo không kịp. Ngươi còn như thế nào phục vụ, nói nữa, ngươi thân là trợ lý. Tổng nên cấp Cố Miểu cùng Tiểu Nặc điểm tư nhân không gian đi. Tổng không thể bọn họ yêu đương ngươi cũng đi theo đi. Doãn Nhất Nặc khuôn mặt xoát một chút đỏ lên. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt đảo qua Doãn Ngự Hàm. Cười cười, Ngự Hàm đây là đối Tiểu Anh động tâm tư. Như vậy trắng trợn táo bạo muốn người a. Doãn Nhất Nặc đầu óc còn không có chuyển qua cong tới. Đối Mễ Tiểu Anh nói. Tiểu Anh, ngươi không cần đi theo ta. Không có việc gì, liền như vậy mấy cái phố, ta dạo xong rồi liền trở về tìm ngươi. Nói xong câu đó, Doãn Nhất Nặc cùng Cố Miểu liền xoay người rời đi. Ai, chính là, Mễ Tiểu Anh đuổi sát vài bước, không đuổi theo, chỉ có thể suy sụp từ bỏ. Không có biện pháp, nhiều người như vậy chung, giống như cũng chỉ có nàng vóc dáng nhất lùn, thể lực kém cỏi nhất a. Mễ Tiểu Anh suy sụp từ bỏ tiếp tục đuổi theo Doãn Nhất Nặc ý tưởng. Tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ, chuẩn bị chờ Doãn Nhất Nặc điện thoại triệu hoán. Tuy rằng, nàng cũng biết, Doãn Nhất Nặc sẽ không cho nàng gọi điện thoại. chính là đây là nàng công tác, nàng muốn tùy thời nghe chỉ huy. Mễ Tiểu Anh quay người lại, phát hiện Doãn Ngự Hàm cũng không có theo sau, mà là đứng ở một bên, tựa hồ đang chờ chính mình. Mễ Tiểu Anh do dự một chút, hỏi, Doãn thiếu vì cái gì bất quá đi? Ác, ta không phải nói sao? Phải cho Cố Miểu cùng Tiểu Nặc yêu đương không gian a? Doãn Ngự Hàm dõng dạc trả lời nói. Yêu đương không gian, mang theo Cảnh Thiếu Hoài. Mộc Tử Càng cùng Mạc Ngữ Mạc nói bốn cái siêu cấp bóng đèn. Cộng thêm vô số bọn bảo tiêu. Muốn như vậy yêu đương sao? Nga, Mễ Tiểu Anh cũng không hỏi khác. Xoay người nhìn đến có cái quán trà. Liền cất bước đi vào. Tính toán ở chỗ này chờ Doãn Nhất Nặc. Mễ Tiểu Anh mới vừa ngồi xuống. Liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm cũng tùy tiện ngồi ở đối diện. Tức khắc sửng sốt, Doãn thiếu ngài. Có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự tình? Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng. Có thể hay không không cần kêu ta Doãn thiếu? Chính là ngài vốn dĩ chính là thiếu gia. Mễ Tiểu Anh mày nhăn lại. Nói, ta không thể du củ. Tính ta đặc phê được không? Doãn Ngự Hàm vô ngữ nhìn nàng. Tiểu Nặc nhưng không có đem ngươi đương người hầu đối đãi. Huống hồ ngươi cũng không phải nhà của chúng ta người hầu. Ngươi là chúng ta tập đoàn tài chính Doãn thị công nhân. Cho nên không cần tuân thủ như vậy quy tắc. Chính là công nhân cũng là xưng hô ngài Doãn thiếu a. Mễ Tiểu Anh khó hiểu nhìn hắn. Ngươi, Doãn Ngự Hàm tròng mắt vừa chuyển. Tính, ta đặc biệt cho phép ngươi kêu tên của ta. Về sau không cần kêu ta Doãn thiếu. Nếu không kêu một lần khấu một lần tiền. Một lần khấu 100. Mễ Tiểu Anh có điểm ngốc. Cái này đại thiếu gia hôm nay lại động kinh, kêu tên của ta nghe một chút xem. Doãn Ngự Hàm tràn ngập chờ mong nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh rũ xuống đôi mắt, lại rời đi đề tài. Nói, Khuê Sinh hôm nay như thế nào còn không có tới? Thân là thủ tịch trợ lý, lại vội thành như vậy. Không có biện pháp, ba mẹ không ở nhà. Công ty sự tình khẳng định là cần phải có người xử lý. Khuê ruột vì ta thủ tịch trợ lý, tự nhiên là muốn vội. Doãn Ngự Hàm như cũ không buông tay tiếp tục nói. Ngươi kêu tên của ta nghe một chút xem. Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm. Doãn thiếu ngươi thực nhàn sao? Vi phạm quy định một lần khấu 100. Doãn Ngự Hàm nghiêm trang nói. Ta thật sự sẽ khấu ngươi tiền. Mễ Tiểu Anh biểu tình cứng đờ. Nhanh chóng cúi đầu. Không hề phản ứng Doãn Ngự Hàm, trà tiểu nhị đưa lên mới mẻ nước trà, Mễ Tiểu Anh vừa muốn giơ tay đi lấy, Doãn Ngự Hàm tay trường, lập tức phớt qua đi, tự mình cấp Mễ Tiểu Anh châm trà. Cảm ơn, Mễ Tiểu Anh nhợt nhạt nói, vẫn là ta chính mình đến đây đi, vậy ngươi hiện tại có thể kêu ta một tiếng sao? Doãn Ngự Hàm tràn ngập chờ mong nhìn Mễ Tiểu Anh, Mễ Tiểu Anh không lay chuyển được. Chỉ có thể mở miệng kêu một tiếng. Doãn Ngự Hàm, này liền đúng rồi sao? Bằng hữu chi gian là thẳng hô kỳ danh. Ngươi xem, ta gọi ngươi Tiểu Anh. Doãn Ngự Hàm nghiêm trang nói. Về sau nhớ kỹ, muốn kêu tên, bằng không, lần sau khấu tiền liền khấu gấp 10 lần a. Mễ Tiểu Anh cười khổ một tiếng. Gật gật đầu, quang uống trà nhiều không thú vị. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh lui bước, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Cổ trên đường đồ ăn, nghe nói cũng là dùng cổ pháp, cùng hiện tại cơ giới hóa hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng vị thượng có lẽ sẽ kém một chút, chính là trọng ở nguyên nước nguyên vị, muốn hay không nếm thử. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể gật đầu nói. Hảo, Doãn Ngự Hàm giơ tay, lập tức có cha tiểu nhị lại đây. Doãn Ngự Hàm tùy tay điểm mấy cái điểm tâm, cha tiểu nhị vô cùng cao hứng đi hạ đơn. Hai người ngồi ở chỗ kia, một câu không nói, không khí dần dần có điểm xấu hổ. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu Anh, thật là ngươi. Mễ Tiểu Anh theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến một cái diện mạo ánh mặt trời nam thanh niên. Vẻ mặt hưng phấn hướng tới chính mình chạy tới. Mễ Tiểu Anh hơi suy tư một chút, lập tức liền nhớ ra rồi. cái này nam thanh niên là chính mình ở về nước trên phi cơ đã từng ra tay giúp quá vội. Khi đó ở sân bay, cái này nam thanh niên bởi vì ném vé máy bay, nhưng mà lại không hiểu tiếng Đức, bởi vậy không có biện pháp cùng đối phương giải thích rõ ràng chính mình chuyến bay. Mễ Tiểu Anh vừa lúc ở hắn mặt sau xếp hàng, cho nên thuận tay liền giúp hắn một phen. Cái này nam thanh niên vì tỏ vẻ cảm tạ, còn riêng thỉnh Mễ Tiểu Anh ở bên ngoài uống lên một ly. Tất cả mọi người đều là người Trung Quốc, cho nên, Mễ Tiểu Anh cũng không có cự tuyệt đối phương thiện ý mời. Chỉ là, Mễ Tiểu Anh thừa dịp thanh niên không chú ý thời điểm, trộm đem chứng trao, vì thế thanh niên này các loại băn khoăn, nói cái gì đều phải Mễ Tiểu Anh lưu lại tên cùng địa chỉ. Tương lai nhất định phải hảo hảo thỉnh thỉnh nàng, Mễ Tiểu Anh chỉ là báo cho đối phương chính mình tên họ. Lại không có nói chính mình địa chỉ, cho nên thanh niên này đến bây giờ cũng không biết Mễ Tiểu Anh là ở nơi nào. Là làm gì đó, Mễ Tiểu Anh nhớ rõ cái này nam thanh niên hình như là kêu Sử Hàn. Mễ Tiểu Anh nhìn đối phương, mỉm cười gật đầu, nam thanh niên chạy nhanh nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Sử Hàn, ta đi nước Đức du lịch thời điểm, ở sân bay thời điểm ngươi còn giúp quá ta. Nhớ rõ, Mễ Tiểu Anh cười nói. Thật là hảo xảo, Mễ Tiểu Anh hướng về phía đối phương cười. Doãn Ngự Hàm không cao hứng. Phóng đỉnh cấp nam thần ở trước mắt, nàng cười đều không cười một chút. Lại đối một cái nhan giá trị ngoại hình cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 nam nhân. Cười như vậy vui vẻ. Doãn Ngự Hàm lập tức liền bắt đầu xoát tồn tại cảm. Đây là người bằng hữu. Sử Hàn quay người lại, nhìn đến Doãn Ngự Hàm kia một khắc, cả người đều ngây dại. Vừa rồi Doãn Ngự Hàm vẫn luôn cúi đầu, cho nên hắn không có thấy rõ ràng Doãn Ngự Hàm diện mạo. Mà lúc này, Sử Hàn cảm nhận được vận mệnh dày đặc hàn ý, vì cái gì một người nam nhân. Thế nhưng có thể diện mạo như thế tinh xảo mà yêu nghiệt. Nhất mấu chốt chính là, khí thế bức người, một bộ thượng vị giả mới có uy nghiêm. Hắn là người nào, cái này cũng không thể quái Sử Hàn. Doãn Ngự Hàm từ nhỏ liền không thế nào ở công chúng trước mặt xuất hiện. 5 năm trước càng là trực tiếp đi Hán Tư bên kia tiến hành đặc huấn. Hiện giờ vừa mới trở về, vẫn chưa công khai lộ diện. Ngoại giới người, đương nhiên không quen biết hắn. Nhưng mà mặc dù là như thế, Doãn Ngự Hàm tồn tại, thật sự làm người vô pháp bỏ qua. Vừa rồi Sử Hàn là quá mức chuyên chú xem Mễ Tiểu Anh, mới không có chú ý tới vẫn luôn cúi đầu Doãn Ngự Hàm. Mà lúc này Doãn Ngự Hàm ngước mắt một câu, khiến cho Sử Hàn cảm nhận được trước nay chưa từng có quá áp lực. Người nam nhân này, hảo cường, Sử Hàn cảm thấy hắn thậm chí liền nói chuyện dũng khí đều không có. Bởi vì, đối phương thật sự là quá mức xuất sắc, môn tình sủng Mễ Tiểu Anh từ nhỏ đến lớn chính là trà trộn Mỹ Nam vòng. Đối Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu sắc đẹp sớm đã có chống đỡ năng lực. Cho nên nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Không tính, ta về nước trước ở nước Đức chuyển phi cơ. Xảo ngộ thượng hắn có điểm phiền toái. Ta liền thuận tay giúp hắn một chút. Doãn Ngự Hàm nhướng mày. Ác, phải không? Cách chương.